6. Giữ vị thọ cụ nhân đồng tụng giới. Giới đồng tụng giới với người chưa thọ đại giới. 6.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni giữ vị thọ đại giới nhân cộng tụng pháp giả, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni cùng với người chưa thọ đại giới đồng tụng kinh pháp thì phạm tội ba vật đề. 6.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự tại thành khoáng giả, lục quân tỳ kheo cùng với quý trưởng giả cùng tụng kinh ở tại giảng đường. Các vị cất tiếng cao, giọng lớn, không khác tiếng các bà la môn đọc sách, do đó làm loạn động những vị tọa thiền. Quý tỳ kheo khác nghe biết việc ấy, trong đó có những vị thiểu dục chê bai hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên ấy, Đức Thế Tôn bèn kiết giới này. 6.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Là pháp của Phật nói. 2. Chữ, câu, lời. 3. Người chưa thọ đại giới. 4. Đồng tụng ăn rập tiếng với nhau. 5. Tụng rõ ràng thì phạm tội. 6.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ vị thọ đại giới nhân cộng tụng pháp giả, ba vật đề. Vị thọ đại giới giả, tức là trừ tỳ kheo ni ra, những người khác chưa thọ đại giới vậy. Cộng tụng, tức là tỳ kheo ni cùng với những người chưa thọ đại giới đồng thanh cất tiếng tụng một lượt. Ở đây có ba hình thức đọc tụng. 1. Ý nghĩa của câu và không phải ý nghĩa của câu. 2. Ý vị của câu và không phải ý vị của câu. 3. Ý nghĩa của từ và không phải ý nghĩa của từ. 1. Ý nghĩa của câu và không phải ý nghĩa của câu. Ý nghĩa của câu tức là đồng loạt tụng, không trước không sau, chẳng hạn như tụng bài kệ. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghĩa là đừng làm những việc ác, nên làm những điều lành, tự giữ ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Không phải ý nghĩa của câu, tức là trường hợp một người chưa tụng xong câu, chư ác mạt tác, thì người thứ hai tiếp hơi cho người trước tụng rằng, chư ác mạt tác, vì chưa tụng toàn câu vậy. 2. Ý vị của câu và không phải ý vị của câu. Ý vị của câu nghĩa là hai người đồng tụng một lượt, không trước không sau, chẳng hạn như tụng nhãn vô thường, nhĩ vô thường, cho đến ý vô thường, nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, cho đến ý căn cũng đều là pháp vô thường. Không phải ý vị của câu. Như người thứ nhất chưa tụng xong câu nhãn vô thường, thì người thứ hai liền tiếp người thứ nhất tụng rằng nhãn vô thường. 3. Ý nghĩa của từ và không phải ý nghĩa của từ. Ý nghĩa của từ là hai người đồng tụng, không trước không sau, chẳng hạn như tụng A-la-ba-giá-na. Đây là năm chữ đầu trong 42 tất đàm mẫu tự trong kinh Bát Nhã. Không phải ý nghĩa của từ, như một người chưa tụng xong chữ A, thì người thứ hai tiếp người trước tụng chữ A. Gọi là pháp, nghĩa là chỉ cho pháp của, chư Phật, Thanh Văn, các tiên nhân, chư thiên nói: Nếu tỳ kheo ni cùng với người chưa thọ đại giới đồng tụng theo ba hình thức bên trên đã nói, hoặc là dùng miệng truyền dạy, hoặc là dùng hình thức viết để truyền dạy, nếu trình bày rõ ràng thì phạm tội ba dật đề. Nói hay viết không rõ ràng thì phạm tội đồ kiết la. Nếu cùng với các thiên nhân Atula, Dạ Xoa, Rồng, Càn Thác Bà, súc sinh có thể biến hóa hình, tụng theo hình thức thứ nhất, thứ hai và thứ ba, một cách rõ ràng thì phạm tội đồ kiết la. Nếu thầy không bảo rằng, để tôi nói rồi ông sẽ nói, thì thầy phạm tội đồ kiết la. 6.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba dật đề, ba chúng sau phạm tội đồ kiết la. 6.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp thầy bảo rằng, để ta nói, rồi ngươi sẽ nói. Một người tụng, rồi một người viết, hoặc hai người đồng nghiệp đồng tụng. Hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng. Hoặc muốn nói việc này mà nói qua việc kia. Tất cả những trường hợp đó đều không phạm tội. Trong Luật Thiện Kiến, Quyển 15 Thuyết Minh, nếu là văn tự của Pháp Sư soạn mà đồng tụng thì không phạm. 6.7 Tập Giải. Cùng với người chưa thọ đại giới đồng một lúc tụng kinh Pháp, thường sinh ra các quá hoạn. Vì tỳ kheo ni xuất gia, mỗi vị ở khác tỉnh, khác làng, cho nên âm thanh bất đồng, dễ bị cư sĩ cười chê. Trong Luật Ngũ Phần, Quyển 6 Thuyết Minh, bấy giờ quý tỳ kheo ở các quốc gia khác nhau đi xuất gia, đọc tụng kinh kệ, câu cú, phát âm không chỉnh. Các cư sĩ liền chê bai quở trách rằng, tại sao quý thầy ngày đêm gần gũi nhau mà không biết tiếng nói của nam, nữ, hoàng môn, người hai căn và ít nhiều pháp ngữ như thế? Quý tỳ kheo bị chê, ai nấy đều hổ thẹn. Nguyên vì độc tụng chung hay sinh ra ồn ào, chướng ngại cho việc tọa thiền của người khác. Hơn nữa, khi độc tụng có người đọc trước, kẻ đọc sau, hoặc là đệ tử tụng trước thầy, tức là mắc tội mạn pháp, khinh thầy, hoặc là có hàng ngoại đạo, người thế tục, vì muốn tìm kiếm lỗi của chúng tăng, hoặc là nhân duyên trộm pháp, cho nên không được đồng tụng. Như trong Luật Nhiếp, Quyển 9 Thuyết Minh, có người thế tục vì muốn tìm kiếm lỗi lầm của chúng tăng, hoặc là có tâm trộm pháp, hoặc không có tâm kính tín, hoặc không hiểu biết gì, hoặc là thuộc về hạng ngoại đạo. Nếu đồng tụng thì do có lời tương tự với luật giáo cho ngoại đạo ấy nghe. Khi ngoại đạo ấy nghe thì phạm tội đọa. Tuy nhiên, nếu trường hợp tướng giặc muốn nghe pháp thì nên vì nói tướng tội, hoặc là cho họ nghe giới kinh. Trường hợp đối với các vị quốc vương hay những người kính tín, hoặc các vị thủ lãnh thì đều không phạm. Có năm hạng người không nên vì họ nói tì nại gia tạng. 1. Tâm tánh không hiểu biết gì mà cố tình đưa ra những câu hỏi khác lạ. 2. Không phải vì muốn giải tỏa thắc mắc mà nêu câu hỏi. 3. Hỏi vì muốn thử, hỏi chơi. 4. Vì muốn xúc não người mà hỏi. 5. Muốn tìm kiếm lỗi lầm mà hỏi. Nếu không thuộc năm hạng người trên mà giảng nói cho họ nghe thì không phạm. Không nên tán tụng sách vở ngoại đạo. Nếu thỉnh thầy dạy kinh thì phải đầy đủ ai nghi. Như trong Luật Nhiếp, Quyển 9 Thuyết Minh, về pháp thực hành, truyền pháp và thọ pháp, trong bốn oai nghi đều được truyền trao. Về phía người thọ pháp thì phải đầy đủ ba oai nghi, vì đó là biểu thị tinh thần kính trọng chánh pháp vậy. Vì thế nên đệ tử không được nằm để lãnh thọ giáo pháp, bất luận già hay trẻ, khi đến chỗ thầy mình phải chắp tay cung kính. Trước tiên, tỏ bày thỉnh vấn rằng, kính bạch thầy, hôm nay tứ đại có được an ổn không? Tuyệt đối phải sinh tâm kính ngưỡng, chính trực, không được có tâm xiểm khúc. Khi thỉnh thầy giải quyết chỗ nghi ngờ, phải nhất tâm khéo lãnh thọ, đừng cho quên mất. Nếu như không nghi ngờ thắc mắc, thì cứ việc nghe nhận bình thường. Khi thọ học xong, phải lễ dưới chân thầy rồi lui ra. Nếu khi thầy ra đi, thì phải đi theo sau. Khi thầy đã ngồi, thì mình mới được ngồi, nhưng phải ngồi ở chỗ thấp hơn. Người làm thầy cũng nên kính thương người học trò của mình, đừng sinh tâm khinh mạn, phải để tâm vô tư và bao dung khi truyền dạy cho đệ tử, đừng lận tiết chánh pháp, phải khéo dẫn dắt, khéo giải đáp mọi thắc mắc, nên nhẫn nhục từ bi, đừng có tâm giận hờn, giúp cho người học không sinh tâm mỏi mệt, bức não. Đối với những người cung cấp hầu hạ, phải thường xuyên dạy bảo. Đối với những người căng tánh ngu độn, cũng phải dạy riêng cho họ. Nếu dùng âm thanh ngâm vịnh giáo pháp để dạy bảo, thì phạm tội ác tác. Tuy nhiên, nếu lúc thuyết pháp hay tán thán tam bảo, hoặc khi ở chỗ vắng ngâm vịnh, phúng tụng kinh pháp, thì không phạm tội. Không nên tán tụng những kinh điển ngoại đạo. Tuy nhiên, nếu vì hàng phục dị đạo, tự biết mình có năng lực, thì mỗi ngày chia thời gian làm 3 phần. 2 phần thời gian chính dùng học kinh pháp Phật. Phần thời gian phụ mới dùng học tập ngoại điển. Không nên tính theo 5 tháng, mà chia thời gian làm 3 phần. Ban đêm cũng phải chia thời gian làm 3 phần. Đầu hôm và gần sáng dùng tu tập thiền định, tụng kinh. Thời gian giữa đêm dùng nhiếp tâm ngủ nghỉ. Nếu đọc tụng kinh sách giống như Bà La Môn đọc sách, chia ra từng tiết, đoạn, âm vận mà đọc tụng, thì phạm tội việc tỳ ni. Ngoài ra, trước khi thỉnh thầy giảng dạy kinh, luật, luận, cần phải dọn tòa cao, dùng hoa thơm trang nghiêm, cúng dường hương thơm. Người làm thầy phải ngồi trên tòa sư tử, oai nghi nghiêm chỉnh, làm sư phạm cho người, không được nói việc phi pháp, phải tuyên nói lời của Phật. Vì độ chúng sinh, không nên cầu lợi để mưu sinh, không nên dùng cách thức ca xướng để tụng kinh. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu, quyển 5, thuyết minh, lục quần tỳ kheo dùng giọng ca hát để tụng kinh, tán Phật. Đức Phật cấm không cho, nếu người nào làm như thế thì phạm 5 điều lỗi. 1. Tự mình sẽ bị đắm nhiễm nơi âm thanh. 2. Làm cho người khác sinh nhiễm trước. 3. Chư thiên không vui. 4. Ngôn âm không nghiêm chỉnh. 5. Ngữ nghĩa không rõ ràng. Lại trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 4, thuyết minh, Phật dạy, Bí Sô không nên dùng giọng ngâm vịnh mà đọc tụng kinh pháp, và không nên dùng việc tụng kinh để thỉnh giáo Tát Bạch Sư, nhưng có 2 việc có thể dùng hình thức ca ngâm: tán thán công đức của đại sư, tụng Tam Khải Kinh. Có nói trong Tạp Sự, quyển 4, Ngài Thiện Hòa Tỳ Kheo dùng âm thanh ngâm vịnh mà đọc tụng kinh pháp. Ngoài 2 trường hợp trên, đều không nên dùng hình thức ca, ngâm để đọc tụng kinh. Chúng ta cầu học, cần phải để tâm cho thanh tịnh rỗng rang. Nếu không có nơi nào học hỏi, thì có thể học hỏi kinh pháp với hàng bạch y cư sĩ. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6, thuyết minh, Nếu tỳ kheo không có nơi nào để học hỏi kinh pháp, thì có thể đến nơi Sayini để thọ kinh pháp. Nhưng phải tìm người nghiêm trì cấm giới, trọng đức hạnh, làm bạn với mình, để chứng minh. Cũng có thể học giáo pháp từ những người bạch y, nhưng không được gọi họ là Asali. Thế cho nên tỳ kheo ni, vì tôn trọng Phật Pháp, phải làm tấm gương sáng cho đời, khiến cho mọi người sinh tâm cung kính ngôi Tam Bảo, tín tâm được kiên cố. Không nên cùng với người chưa thọ giới cụ túc đọc tụng kinh pháp chung. 7. Hướng vị thọ cụ nhân, thuyết tha nhân thu tội giới. Giới nói tội nặng của người khác với người chưa thọ giới cụ túc. 7.1. Giới tướng, văn giới. Âm: tỳ kheo đồng giá tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni tri tha hữu thô ác tội. Hướng vị thọ đại giới nhân thuyết, trừ tăng yết ma ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội thô ác mà đi nói với người chưa thọ đại giới thì phạm tội ba vật đề, trừ chúng tăng làm pháp yết ma. 7.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong non Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá. Khi ấy có vị tỳ kheo thực hành pháp Ba Lợi Bà Sa Ma Na Đỏa ngồi hàng dưới cùng. Khi ấy lục quần tỳ kheo đến những người bạch y nói rằng: tỳ kheo ấy phạm tội như thế nên chúng tăng phạt phải ngồi hàng sau cùng. Vị tỳ kheo phạm tội nghe những lời ấy sinh lòng hổ thẹn. Quý tỳ kheo nghe được cũng cảm thấy hổ thẹn. Trong ấy có những người thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo và đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Bấy giờ quý tỳ kheo không biết người nào có tội thô ác, người nào không mắc tội thô ác. Sau đó mới biết, nên có người thì sám hối tội ba vật đề, có người thì sinh tâm sợ hãi, cẩn thận. Đức Phật dạy, nếu như không biết thì không phạm. Rồi Ngài lại vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Nghĩa là nếu tỳ kheo nào biết người phạm tội thô ác, mà đến người chưa thọ đại giới nói, thì phạm tội ba vật đề, tức là lần thứ hai, Đức Phật kiết giới này. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất được chúng tăng sai đi khắp trong nước. Trên thì từ quốc vương, các đại thần, dưới đến các tầng lớp dân chúng, rao nói rằng: thầy tỳ kheo Điều Đạt phạm tội. Việc đó là do thầy Điều Đạt làm, chứ không nên nói là do Phật Pháp Tăng. Nên biết đó chỉ là việc làm riêng cá nhân của thầy Điều Đạt. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất nghe Đức Thế Tôn đã chế giới không được đi rao nói lỗi của người khác, nên sinh tâm sợ sệt, cẩn thận. Quý tỳ kheo khác biết việc ấy nên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng, nếu trường hợp chúng tăng sai đi rao nói thì không phạm. Cũng do nhân duyên đó mà Đức Thế Tôn kiết giới lần thứ ba, và từ đó mới có vấn đề trừ tăng yết ma. 7.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bảy duyên thì thành phạm tội. 1. Đối tượng là tỳ kheo và tỳ kheo ni. 2. Phạm hai thiên đầu. 3. Biết phạm. 4. Không có pháp của tăng khai cho. 5. Đến người chưa thọ đại giới nói. 6. Nói rõ ràng. 7. Người đối diện hiểu biết thì phạm tội. 7.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. tri tha hữu thô ác tội. Tha, tức là chỉ cho tỳ kheo ni khác. Thô ác tội, tức là chỉ cho hai thiên tội đầu tiên là Palayi và Tăng già Bà Thi Sa. Tri, là tự tâm rõ biết vị tỳ kheo ấy có tội, hoặc do người khác nói mà mình biết, hoặc do chúng tăng cử tội mà biết, không phải là không biết. Hướng vị thọ đại giới nhân thuyết, trừ tăng yết ma ba dực đề. Vị thọ đại giới nhân, nghĩa là trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni ra, số còn lại là chỉ cho tất cả những người khác. Tăng là những người cùng làm pháp yết ma, cùng tụng giới. Tăng yết ma là bạch thành tựu, chúng thành tựu, yết ma thành tựu, tức là do chúng tăng tác pháp, sai tỳ kheo hay tỳ kheo ni có khả năng làm người nói tội, hoặc vì đại chúng mà đi nói tội của người khác. Nếu tỳ kheo ni đến người chưa thọ đại giới nói tội thô ác của tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, trừ những vị được chúng tăng đề cử làm pháp yết ma. Nếu nói một cách rõ ràng, thì phạm tội ba dật đề. Trường hợp nói không rõ ràng, thì phạm tội đột kiết la. Ngoài tội thô ác ra, nếu đem những tội khác đến người chưa thọ đại giới nói, thì phạm tội đột kiết la. Tự mình phạm tội thô ác, đến người chưa thọ đại giới mà nói, thì phạm tội đột kiết la. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni ra, nếu người nào đem những tội thô ác của người khác nói với những người chưa thọ đại giới, thì phạm tội đột kiết la. Tội thô ác mà cũng cho là thô ác, nếu đi nói thì phạm tội ba dật đề. Tội thô ác mà sinh nghi là thô ác, nếu đi nói thì phạm tội ba dật đề. Không phải tội thô ác mà tưởng là tội thô ác, nếu đi nói thì phạm tội đột kiết la. Không phải tội thô ác nhưng nghi là tội thô ác, nếu đi nói thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6, thuyết minh: nếu sai người hoặc viết thư nói tội của người khác cũng phạm tội đột kiết la. Cũng trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6, thuyết minh: bất luận trước đó tỳ kheo có tội hay không, nếu đến người chưa thọ đại giới nói thô tội của người ấy, đều phạm tội ba dật đề. Trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển 2, thuyết minh: vì duyên cớ gì khi đem tội của những người phạm hai thiên tội Palayi và Tăng già Bà Thi Sa đến nói với những người chưa thọ đại giới mà phạm tội ba dật đề? Đáp: bởi vì hai tụ giới ấy thuộc về tội thô ác. Vì thế nên nếu đến người chưa thọ đại giới nói thì phạm tội ba dật đề. 7.5 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu không biết hoặc chúng tăng làm pháp yết ma không đúng, tội thô ác mà tưởng rằng không phải thô ác, hoặc là những người bạch y trước đó họ đã biết tội thô ác ấy thì không phạm. 7.6 Tập giải. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6, thuyết minh: Đức Phật kiết giới này cho các tỳ kheo, chủ ý là tạo công năng đại hộ cho Phật Pháp vậy. Bởi vì nếu đến hàng bạch y nói tội thô ác của tỳ kheo, thì người nghe đối với Phật Pháp sẽ không còn tâm kính tín. Thế nên nói, thà phá tháp, phá tượng, chứ không nên đến người chưa thọ giới cụ túc mà nói tội ác của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Nếu nói, tức là phá pháp thân vậy. Nếu tỳ kheo ni biết đích xác tỳ kheo ni khác phạm tội thô ác, dù chúng tăng đã làm pháp yết ma, nhưng nếu mình không phải là người chúng tăng sai đi nói tội, thì tuyệt đối không được phép đi nói tội ác của người khác. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 14 thuyết minh. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm tội thô ác, nhưng tăng chưa làm pháp yết ma, thì không được phép đi nói tội thô ác của vị tỳ kheo ấy. Nếu có người hỏi rằng, tỳ kheo mổ giáp phạm giới dâm, giới uống rượu, có không? Nên đáp rằng, thầy ấy tự sẽ biết. Nếu tăng đã làm pháp yết ma, thì không được tùy thuận đi vào làng xóm, chỗ nào cũng rao nói tội lỗi của vị đó. Nếu có người hỏi rằng, tỳ kheo ni ấy phạm giới dâm, giới uống rượu, có không? Tỳ kheo nên hỏi người ấy rằng, người nghe việc ấy từ đâu? Người ấy đáp, tôi nghe ở chỗ đó, chỗ đó. Tỳ kheo nên đáp lại rằng, tôi cũng nghe ở đó như thế. Nếu trong chúng, có người không dám làm người chúng tăng sai đi nói tội, trước tiên nên hỏi trong chúng, ai phát nguyện vì chúng tăng làm người đi nói tội? Vì đề phòng người phá giới kết giao với các bạn đảng ác, cho nên phải ngăn chặn trước. Chúng tăng phải theo đúng pháp mà thông báo. Trong Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 9 thuyết minh, Đức Thế Tôn chế giới cho phép chúng tăng làm pháp yết ma, rao nói tội lỗi của tỳ kheo với những người thế tục. Trước tiên phải hỏi trong chúng ai có khả năng đi nói tội. Kế đó tắc bạch nhị yết ma, khi đã sai người rồi, đắc pháp rồi, mới cho đi rao nói. Nếu sợ vị tỳ kheo lãnh trách nhiệm đi nói tội kia không dám đi một mình, thì nên làm pháp đơn bạch, hợp toàn thể đại chúng đồng sai bảo. Bởi nếu một người nhận trách nhiệm đi rao nói, sẽ dễ bị làm hại vậy. Sở dĩ cần phải rao nói cho mọi người biết, chính là vì muốn ngăn trừ sự tổn hại cho tam bảo, ngăn sự liên kết thêm những bạn đảng ác của người phá giới. Muốn cho người phạm tội ác xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành. Vì muốn ủng hộ thiện tâm của mọi người, vì muốn tránh việc người thế gian quơ đũa cả nắm, cho rằng tất cả chúng tăng đều hành ác hạnh như vậy. Đồng thời cũng vì không để cho người thế gian tưởng rằng các bí sô đa số đều phạm giới hạnh, rồi che giấu cho nhau. Ngoài ra, cũng vì không để cho người phạm giới làm những việc vô ích nơi nhà các bạch y vậy. Cũng trong Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, quyển 9 thuyết minh, dù được chúng tăng tác pháp, nhưng đối với người mình đã biết có tâm giận riêng tư, mà đến nói với họ, cũng mắc tội ác tác. Căn cứ theo đây mà biết người xuất gia có nói lời chi đều vì lợi ích, không nên vì lòng thù hận riêng tư mà đi nói tội lỗi của người. Trong Luật Thập Tụng, quyển 10, thuyết minh, nếu chúng tăng tác pháp, sai tỳ kheo nào làm người đi nói tội, thì chỉ vị tỳ kheo ấy được đi nói tội, còn tỳ kheo khác không được đi nói tội. Nếu tỳ kheo khác đi nói tội, thì phạm tội đột kiệt là. Nếu tỳ kheo làm người đi nói tội cho cư sĩ này nghe, thì không được đi nói cho cư sĩ khác nghe. Nếu nói cho người cư sĩ khác nghe, thì phạm tội đột kiệt là. Tùy theo yêu cầu mà đi nói từng nhà, hoặc là một nhà hay nhiều nhà, tùy theo yêu cầu từng chỗ mà đi nói tội, hoặc là một chỗ hay là nhiều chỗ, tùy theo yêu cầu mà đi nói từng tụ lạc, hoặc là một tụ lạc hay là nhiều tụ lạc, tùy theo yêu cầu đi nói tội từng làng xóm, chợ búa, một làng xóm, một chợ, hay nhiều làng xóm, nhiều chợ. Ở những nơi đó, phải y theo nội dung chúng tăng chỉ thị mà nói. Nếu đi nói những nơi ngoài phạm vi chỉ định, thì phạm tội đột kiệt là. Nếu tỳ kheo phạm tội, chúng tăng đã làm pháp yết ma, sai người đi nói tội, lại còn làm náo động chúng tăng, khi đó chúng tăng nên nói tội của vị tỳ kheo ấy. Đến người chưa thọ đại giới mà nói tội thù ác của tỳ kheo hay tỳ kheo ni sẽ có 20 quá hoạn như sau. 1. Phá hoại Phật giáo. 2. Phá hoại chánh pháp. 3. Phá hoại chúng tăng. 4. Không giữ gìn khẩu nghiệp. 5. Không giữ gìn ý nghiệp. 6. Đó là nghiệp ngu si. 7. Làm cho người thế tục sinh tâm khinh mạn. 8. Khiến người kia thối thất tín tâm. 9. Khiến cho mọi người đối với ngôi Tam Bảo không cung kính. 10. Khiến người kia xa lìa ngôi Tam Bảo. 11. Ma được dịp phá hoại Phật Pháp. 12. Phật Pháp vì thế mà bị tổn giảm. 13. Thiện thần xa lánh. 14. Ác thần xâm hại. 15. Kết oán thù với người kia. 16. Ngoại đạo chê cười. 17. Chướng ngại cho việc hoằng pháp. 18. Tri thức lánh xa. 19. Tổn đức hạnh của mình. 20. Không phải pháp bạch tịnh. Có những quá hoạn như thế, cho nên cần phải giữ gìn khẩu nghiệp. Người xưa bảo, nếu nghe việc ác của người khác, phải xem như nghe tên cha mẹ mình. Có thể nghe, chứ không thể nói vậy.